Y Thù Che Thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Trong mắt của Mạc Tập Lẫm cũng hiện lên vẻ khiếp sợ, bởi vì khí tức tỏa ra từ trên cự kiếm ngũ sắc rõ ràng là năng lượng thiên đạo pháp tắc. Điều kinh khủng nhất là đó không chỉ là một loại năng lượng thiên đạo pháp tắc, hắn rõ ràng cảm nhận được nó tập hợp rất nhiều loại năng lượng. Cho đến tận bây giờ, hắn chỉ mới nhìn thấy năng lượng thiên đạo pháp tắc mạnh mẽ từ trưởng lão thôi, nhưng năng lượng đó còn mạnh hơn năng lượng thiên đạo pháp tắc trước mắt gấp mấy lần, nhưng năng lượng như vậy cũng chưa từng khiến hắn kinh ngạc như sự chấn động mà cự kiếm ngũ sắc trước mắt mang lại. Mộ Chỉ Ly làm sao có thể đem nhiều năng lượng thiên đạo pháp tắc dung hợp lại như vậy chứ? Trước tiên, một người làm sao có thể sở hữu nhiều thuộc tính thiên phú như vậy, huống chi là dung hợp chúng lại. Chỉ suy nghĩ đến điểm này, Mạc Tập Lẫm liền có cảm giác thế giới của hắn đã bị phá vỡ trước mặt hắn vậy, tất cả thực lực mà nữ tử này bày ra trước mắt đã vượt qua khỏi nhận thức của hắn. Cái này, làm sao có thể, Mạc Tập Lẫm lẩm bẩm nói, trong con ngươi đen nhánh mang theo một chút mơ màng, chẳng qua khi hắn cảm giác được uy lực khủng bố kia cách mình càng ngày càng gần thì hắn mới giật mình trở lại, tức khắc kết ấn trong tay hắn cũng nhanh chóng lan ra, mênh mông thiên lực dường như không ngừng rót vào hai bàn tay của hắn. Vô cực đại bi trường, Mạc Tập Lẫm hét lớn một tiếng. Cùng tiếng hét của Mạc Tập Lẫm truyền ra, chỉ thấy hắn bỗng nhiên xuất ra một trường, không khí xung quanh nhất thời xuất hiện vô số vết nứt kinh khủng, trong nháy mắt từng đạo năng lượng dao động bộc phát ra, khoảng không màu đen kia xuất hiện một chấm nhỏ huyền bí, từ trong đó truyền ra một lực đạo vô cùng cuồng bạo xé rách không gian. Một bàn tay to lớn khoảng chừng trăm trượng hiện ra giữa không trung, ánh sáng màu đỏ rực như lửa nhuộm khắp bầu trời, nhiệt độ nóng rực khiến cho không gian xung quanh dường như biến thành một cái lò lửa, ngay cả mặt đất cũng nổi lên một chùm khói trắng, mùi máu tươi nồng nặc xen lẫn với mùi khét do lửa thiêu đốt truyền vào trong mũi mọi người. Ngọn lửa kia liên tục xuất hiện, phụt lên, thiên đạo pháp tắc hỏa thuộc tính lan ra, dường như muốn đem tất cả mọi thứ nơi này phá hủy toàn bộ vậy. Sở Lê Hiên quan sát vô cùng chăm chú, uy lực một chiêu này của Mạc Tập Lẫm thực sự kinh khủng, coi như là hắn cũng phải cẩn thận ứng phó, đây không phải là trình độ mà tu luyện giả nguyên anh cảnh có thể đối phó được. Hắn vẫn một mực nhìn thân ảnh màu trắng nhàn nhạt kia, nhưng hắn cảm thấy một chiêu này cũng không thể khiến hắn tuyệt vọng, chẳng qua kết quả cuối cùng như thế nào thì hắn cũng không biết. Hai tay của Sở Lê Hiên dần dần nắm thành quyền, đôi con ngươi thâm thúy như biển rộng gắt gao theo dõi trận chiến của hai người đang ở phía xa xa kia, chân mày nhíu chặt chứng tỏ hắn đang rất khẩn trương. Suy suy, hai đạo công kích mang theo uy lực kinh khủng đột nhiên chạm vào nhau giữa không trung, trong chớp mắt va chạm phảng phất như sấm sét vang vọng từ chín tầng mây. Từng đạo thiên lực chấn động khuếch tán ra mà mắt thường có thể thấy được, hai đạo thân ảnh cũng nhảy vụt ra, hai chân phải lùi lại mấy bước thì thân hình mới có thể đứng vững được. Vào thời khắc này, không gian nơi mảnh thiên địa này dường như hoàn toàn bị bóp méo, tia chấn động cực kỳ hung hãn xé rách không gian cùng với hắc. Góc truyện audio.com, động dường như đan vào một chỗ tạo nên một luồng năng lượng cực kỳ kinh khủng. Cây cối xung quanh dường như trực tiếp bị luồng năng lượng kinh khủng đó cắt nát, mặt đất xung quanh cũng vỡ tan, xuất hiện vô số vết nứt, ngay cả Sở Lê Hiên cũng buộc phải lui ra ngàn mét. Nếu như bị đòn công kích này lan đến gần thì chắc chắc là hắn không chết cũng tàn phế. Mộ Chỉ Ly dừng lại ở cách xa trăm trượng, trong con ngươi trong suốt tràn đầy sự lạnh lùng, chăm chú nhìn cự kiếm ngũ sắc cùng với hỏa sắc thủ trưởng va chạm vào nhau. Chiêu này chính là chiêu thức mạnh nhất của nàng, cho đến bây giờ nàng cũng chưa từng thi triển qua. Thời gian này nàng ở Thiên Âm Môn tu luyện, nàng vẫn luôn học tập cách sử dụng năng lượng thiên đạo pháp tắc, mà một chiêu này chính là do nàng đem 5 loại thuộc tính hợp thành vũ kỹ, về phần hiệu quả cụ thể thế nào thì hôm nay sẽ biết. Ánh mắt của Mạc Tập Lẫm cũng khóa chặt hai đòn công kích giữa không trung. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không thể hiểu được nữ tử này làm sao có thể đem các loại 5 loại thiên đạo pháp tắc dung hợp với nhau được. Ầm ầm, từng đạo năng lượng va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ bên tai không dứt, cự kiếm ngũ sắc và hỏa sắc thủ trưởng đan vào nhau giữa không trung, màu sắc chói mắt rực rỡ mà xinh đẹp, nhưng cơn lốc đáng sợ kia lại khiến cho lòng người phát lãnh. Đỗ Vũ Phàm đang dẫn theo đệ tử của Thiên Âm Môn đi vào chỗ sâu trong huyết sắc địa ngục. Mấy ngày nay, tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, nhưng mà thu hoạch của bọn họ cũng không hề nhỏ. Ở chỗ này, bọn họ gặp không ít huyết nhân hạt, mà tất cả huyết nhân hạt gặp phải đều bị bọn họ giải quyết hoàn toàn, cho nên dù số lượng của bọn họ rất đông đảo nhưng thu hoạch của mỗi người đều không hề nhỏ. Song, khi bọn họ đi đến nơi đây, bọn họ đột nhiên cảm nhận được phía trước truyền đến một tia chấn động cực kỳ khủng bố. Chân mày của Đỗ Vũ Phàm không kềm được mà nhíu chặt, cước bộ đột nhiên dừng lại. Tất cả thành viên sau lưng hắn cũng nhao nhao dừng bước, tầm mắt hướng về phía trước, không biết nơi đó xảy ra chuyện gì. phía trước có người đang giao chiến, từ chấn động mạnh mẽ đó có thể đoán được thực lực của hai bên nhất định không kém, không biết là hai môn phái nào gặp nhau. Đỗ Vũ Phàm chậm rãi phân tích, ở huyết sắc địa ngục này, loại giao chiến như vậy đều là hai môn phái đánh nhau. Kể từ lúc bọn họ tiến vào huyết sắc địa ngục đến nay, bọn họ chưa từng đụng phải đệ tử của những môn phái khác, vì vậy sau khi cảm nhận được phía trước truyền đến trận chấn động thì trong lòng mọi người có chút phấn khích. Dẫu sao thì bọn họ thân cũng là đệ tử của môn phái chính đạo đứng đầu, đụng phải những môn phái khác chắc hẳn thực lực cũng không yếu, nếu như có thể chém giết đệ tử môn phái ma đạo thì đối với bọn họ mà nói thật sự là lập được công lớn. Ta thấy rất có thể là đệ tử của huyết khấp minh và sắt trá điện. Hề Phi Dương thản nhiên nói, một đôi mắt cơ trí liên tục nhìn chằm chằm vào nơi truyền đến tia chấn động xa xa phía trước. Nghe vậy, Đỗ Vũ Phàm cũng gật đầu, nói. Rất có thể là bọn họ, mấy ngày nay, sắt trá điện cùng với huyết khấp minh dường như cũng không phải lần đầu giao thủ. Nghe đầu bọn họ dường như đang đuổi giết một đệ tử của môn phái nào đó, thật không biết là đệ tử của môn phái nào mà dưới sự truy sát của hai môn phái vẫn. Góc chuyện audio.com, có thể bình yên vô sự, nếu có thể gặp được người đó thì tốt quá, ta thật sự muốn biết người đó là ai. Đỗ Vũ Phàm vừa dứt lời thì mọi người cũng gật đầu tán thành. Mấy ngày nay, phải nói người gây ra động tĩnh nhiều nhất chính là huyết khấp minh cùng với sắt trá điện. Tuy rằng bọn họ chưa từng chính diện gặp phải bọn chúng, nhưng động tĩnh của bọn chúng gần đây muốn người khác không biết cũng khó. Ta nghe nói huyết khấp minh cùng với sắt trá điện đều tổn thất hơn phân nửa thành viên. Hiện tại, Mạc Tập Lẫm cùng với Sở Lê Hiên cũng bắt đầu truy sát tu luyện giả kia rồi, thật không biết là thần thánh phương nào nữa. Một gã tu luyện giả cười nói. Ta thật sự nghi ngờ, huyết khấp minh cùng với sắt trá điện là một chính một tà, không biết là tên tu luyện giả đó đã làm gì. Thậm chí đắc tội cả hai môn phái chính đạo và ma đạo, nàng ta là đệ tử của môn phái ma đạo hay là chính đạo đây? Điều đó còn cần phải nói sao? Nhất định là môn phái ma đạo, cũng chỉ có đệ tử của môn phái ma đạo mới có thể làm ra chuyện như vậy thôi. Một gã khác tu luyện giả vội vàng lên tiếng, cũng không biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Huyết khấp minh cùng với sắt trá điện đã đem việc này che giấu vô cùng tốt, căn bản không thể nào nắm được nguyên nhân mà bọn họ truy sát tên tu luyện giả kia. Nghe mọi người bàn tán, Trình Hữu Minh cũng rơi vào trầm tư, từ sau khi Mộ Chỉ Ly rời khỏi thì hắn cũng chưa từng nghe được tin tức của nàng. Từ những nguy hiểm mà bọn họ gặp được mấy ngày nay để suy đoán thì số lượng huyết nhân hạt ở huyết sắc địa ngục này đã đạt đến một con số cực kỳ kinh người, nhưng Mộ Chỉ Ly chỉ một thân một mình, cũng không biết là nàng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Hề Phi Dương nhìn thấu bộ dáng tâm sự nặng nề của Trình Hữu Minh, không nhịn được mà thốt ra vài lời quan tâm. Trình Hữu Minh à, ngươi phiền não chuyện gì vậy? Nghe vậy, Trình Hữu Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói. Không biết Mộ Chỉ Ly hiện tại như thế nào? Biết vậy trước đây ta cứ giữ nàng lại. Hắn vẫn cảm thấy từ lúc hắn nhận biết Mộ Chỉ Ly thì hắn bắt đầu đổi vận, nếu không nhận biết nàng thì bản thân hắn cũng không có cơ hội trở thành chấp sự của Vạn Đan Cát, cho nên hắn không hy vọng nhìn thấy Mộ Chỉ Ly gặp chuyện không may gì. Mà sau khi Mộ Chỉ Ly rời khỏi thì từ trong miệng những người khác hắn cũng biết được thời gian Mộ Chỉ Ly ở Bách Thảo Viên cũng không hề tốt, mà tất cả những chuyện đó đều là vì hắn cả. Chính bởi vì hắn mà Đồng Mẫn Nhi mới nhầm vào Mộ Chỉ Ly. Trong hơn nửa năm này, ngay cả mỏ tinh thạch mà Mộ Chỉ Ly cũng đã từng đến, những điều này khiến hắn cảm thấy rất là hổ thẹn. Nhắc tới Mộ Chỉ Ly, hai mắt Hề Phi Dương đột nhiên sáng ngời. Thực lực của Mộ Chỉ Ly cũng không hề cao, nhưng hắn cũng không biết vì sao mà hắn vẫn luôn cảm thấy Mộ Chỉ Ly không đơn giản như vậy, ít nhất hắn căn bản không nghĩ là Mộ Chỉ Ly sẽ gặp chuyện bất trắc gì ở huyết sắc địa ngục này cả. Hắn nhìn thấy rất rõ chuyện lúc ấy, từ đầu đến cuối hắn đều cảm thấy Mộ Chỉ Ly là cố ý rời khỏi, chính nàng muốn rời khỏi. Trong lúc mơ hồ, hắn suy nghĩ tên tu luyện giả mà sắt trá điện cùng huyết khấp minh truy sát không phải là Mộ Chỉ Ly chứ. Tuy rằng ý nghĩ này rất vô lý, nhưng hắn lại có loại trực giác này. Nhiều năm qua, loại trực giác này của hắn luôn luôn chính xác. Nếu như nàng ta đã quyết định rời đi thì, góc chuyện audio.com. Nhất định là nàng ta nắm chắc mình sẽ an toàn, ngươi không cần quá lo lắng đâu. Hề Phi Dương chậm rãi nói. Trình Hữu Minh thở ra một hơi dài, nói. Hy vọng là như vậy. Lúc này, trong mắt hắn đều tràn đầy sự chờ mong, hắn mong là 3 tháng sau, bọn họ có thể cùng nhau trở về Thiên Âm Môn. Đỗ Vũ Phàm phất tay chặn lại, tiếng mọi người tán gẫu với nhau cũng im bặt, tất cả đều đưa mắt nhìn về phía Đỗ Vũ Phàm. Sau mấy ngày ở chung với nhau, Đỗ Vũ Phàm đã thể hiện bản lĩnh lãnh đạo xuất sắc của mình, cho nên mọi người đối với hắn đều tương đối phục tùng. Mọi người nhỏ giọng một chút, chúng ta qua đó xem đi, tìm cơ hội thích hợp để động thủ. Đỗ Vũ Phàm quay lại nhìn mọi người rồi nhỏ giọng nói, đương nhiên cái việc động thủ này chỉ là đối phó với thành viên của Huyết Khấp Minh. Nếu như có thể một lần khiến tất cả thành viên của Huyết Khấp Minh chôn thây ở nơi này thì sau khi trở về, bọn họ sẽ nhận được không ít lời khen ngợi. Dường như nghĩ đến điều này, nên trong mắt mọi người đều thoáng hiện lên vẻ kích động. Mọi người đều rối rít nắm chặt vũ khí trong tay, trật tự hướng nơi giao chiến phía trước nhanh chóng chạy đi. Đùng đùng ầm, lại có một tiếng sấm sét nữa vang vọng khắp thiên địa, hỏa sắc thủ trưởng kia đã tan nát dưới đòn công kích của cự kiếm ngũ sắc, sau đó hóa thành vô số điểm sáng màu lửa đỏ rực chói mắt liên tục rơi xuống mặt đất phát ra từng tiếng xèo xèo. Năng lượng trên thanh cự kiếm ngũ sắc không hề có chút thuyên giảm mà rơi trên người của Mạc Tập Lẫm. Mạc Tập Lẫm bị luồng năng lượng to lớn đó đánh bay về phía sau mấy mét liên tiếp đụng phải trăm gốc đại thụ phía sau mới ngừng lại. Cách chương.